Xà dẫn, chương 34, Lưỡng Long 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán cái đầu quỷ của anh. Lâm Dung dưới sự tra tấn ôn nhu của Nhan Khanh liền dâng lên một làn sóng tình chiều khác. Còn chưa kịp có thời gian trải qua đại não suy nghĩ thấu đáo. Thân thể liền trước một bước bắt đầu hành động. Hắn trực tiếp đổi bị động thành chủ động. Vươn mình cưỡi khóa trên thân Thanh Xà, tiện tay bắt được căn tính khí cương cứng liền nhét vào hậu huyệt đói khát của chính mình. Thân thể ngửa về đằng sau, dùng chân sau chống đỡ lấy, dùng sức uốn cong cái mông. Một chút mà đem tính khí đưa đến nơi sâu xa. Dùng tính khí làm trung tâm chuyển động, làm cho quy đầu mang theo gai nhỏ ma sát qua mỗi một nếp gấp bên trong vách tường của hắn. Long Miêu nhếch miệng từng tiếng kêu to, nhớ tới Nhan Khanh mới vừa nói toàn cái quỷ gì đâu. Rõ ràng là muốn mắng người, nhưng lời ra miệng lại thành oán trách mang theo nũng nịu. Người chỉ biết bắt nạt ta, ta ghét ngươi. Động tác mạnh mẽ dưới thân Long Miêu vừa nóng vừa sảng khoái. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên lại hồng hồng, thoạt nhìn giống như thỏ con thẹn thùng. Nhan Khanh dùng miệng hôn một vòng dọc theo đường viền trên lỗ tai màu hồng đáng yêu. Nhìn thấy Long Miêu hưởng thụ nheo mắt lại, râu dài hai bên mũi đang chủ động nhếch lên nhếch lên. Nghĩ thầm bộ dáng này của em, ai có thể nhịn không bắt nạt em được chứ? Mà Nhan Khanh cũng không quên kiên nhẫn dụ dỗ. Không bắt nạt, không khi dễ, anh thích rung rung nhất. Sâu hơn một chút có được hay không? Bởi vì sắp sinh, thể chất đặc biệt của Lâm Dung cũng có biến hóa. Cổ tử cung không giống như thường ngày là trạng thái đóng chặt. Hơi mở ra một cái miệng nhỏ, cổ tử cung liên quan hậu huyệt đều trở nên càng mềm mại hơn. Cũng là vì càng dễ dàng hơn mà đón chào tiểu sinh mệnh. Cách chương.